Em là đôi cánh của anh. Chương 10, góc truyện audio.com. Tay của Trừ Tụng luôn nắm chặt lấy Kiều Yêu Yêu, họ đi chậm theo dòng người, tay kia anh cầm lấy xiên kẹo hồ lô, không biết nó có ngon thật không mà anh ăn trông rất ngon miệng, làm Kiều Yêu Yêu nhìn cũng thấy thèm. Em ăn, không, Trừ Tụng đưa xiên kẹo đã ăn gần hết lên trước mặt Kiều Yêu Yêu, trên miệng anh vẫn dính một viên đường nhỏ. Ngon, thế cơ à em, chưa ăn bao giờ à? Trừ Tụng ra vẻ rất lưu manh, anh giẫm mạnh chân, hét lên. Ôi trời ơi, này, em lớn lên như thế nào vậy? Đến kẹo hồ lô cũng chưa từng ăn. Qua, ái chà, thật đáng thương, lại đây đừng buồn nữa, anh cho em ăn này. Nói, xong, anh dùng miệng cắn một viên kẹo hồ lô rồi hướng về phía miệng của Kiều Yêu. Yêu, làm động tác như muốn đút cho cô. Nào em gái, anh, đừng có làm em xấu hổ nữa. Kiều Yêu Yêu đẩy anh ra, nhưng đầu anh to quá nên cô không đẩy được, đến, đây nào em gái, đừng ngại mà. Trừ Tụng ngậm trong miệng một viên kẹo hồ lô nên nói không được rõ ràng, anh cứng đầu tiến sát vào trước mặt Kiều Yêu Yêu, cô tránh đi nhưng anh nhất định dùng cánh tay ôm chặt eo cô lại để cô không thể chạy thoát, vẫn không dừng lại à, anh thực sự muốn cho cả cái thành phố Bắc Kinh này đều biết. Anh là tên lưu manh à? Kiều Yêu Yêu chống tay lên ngực anh tránh né, cô cùng với nét cười giữa hàng lông mày đã minh chứng cho tâm trạng vô cùng vui vẻ của cô. Lúc này, vậy nên, Trừ Tụng lại càng hứng khởi, anh không hề nới lỏng tay. Anh còn có phong cách, hơn lưu manh đó, anh như vậy được gọi là, rắn, trong vùng, nào em gái, đừng, trốn nữa, người, trên phố rất đông, họ đa phần đều vô thức quay lại đôi tình nhân trẻ đang trêu. Đùa nhau nơi góc phố, có người thấy ngưỡng mộ, cũng có người xem cho biết dù. Sao chỉ cần nhìn vào cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Kiều Yêu Yêu đang đắm chìm trong cảm xúc nên cô đâu còn tâm trí để ý ánh mắt của những người xung quanh, cô chỉ biết rằng anh sắp phải đi rồi, thời gian còn lại không còn nhiều. Tốt nhất không nên cãi nhau nữa. Kiều Yêu Yêu cuối cùng cũng không trốn thoát khỏi anh, viên kẹo hồ lô đã được anh đút vào. Trong miệng cô chua chua ngọt ngọt, đôi môi mềm của anh lướt nhẹ qua vô cùng dịu dàng, đem theo hơi lạnh của không khí, đôi môi ấy bỗng giống như một liều thuốc tê khiến cô cảm thấy tê dại, cô gần như quên mất lúc này trong miệng cô đang ngậm một viên kẹo hồ lô lớn. Nụ hôn nhẹ diệu kỳ nơi góc phố giống như viên đá nhỏ làm phá vỡ mặt hồ phẳng lặng. Hai người nhìn nhau thẳm sâu trong đôi mắt mỗi người, ngoài hình bóng của nhau ra thì còn có những cảm xúc mà cả hai đều cảm thấy thân thuộc. Trừ Tụng siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo Yêu Yêu, còn tay kia nắm lấy tay cô. Trong dòng người đông, đúc anh nóng lòng chỉ muốn chạy ngay trở lại xe của mình. Kiều Yêu, Yêu chạy chậm theo bước chân của Trừ Tụng cùng anh vượt qua dòng người rồi sau đó bị anh kéo vào trong xe, cánh cửa xe bị đập. Binh, một tiếng lớn, anh khởi, động xe, chiếc xe lao đi nhanh như lưỡi gươm, nhưng lúc này người và xe cộ đều rất đông, anh bất ngờ giảm tốc độ làm chiếc xe chạy phía sau suýt chút nữa thì đâm vào. Kiều Yêu Yêu hoảng hốt kéo cánh tay anh, cũng may Trừ Tụng phản ứng nhanh nên kịp thời đạp phanh, nếu không thì lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông rồi. Chiếc xe đột ngột phanh lại khiến hai người bật mạnh về phía trước rồi lại bật ngược trở lại, hai người đã tỉnh táo trở lại. Kiều Yêu Yêu sợ hãi quay lại nhìn đuôi xe, góc truyện audio.com phía sau, hít sâu một hơi rồi bắt đầu cười lớn, mắt cô híp lại cười rất thoải mái. Trừ Tụng nhìn cô rồi cũng cười theo. Kiều Yêu Yêu đập tay liên hồi lên vai anh, nói không thành tiếng. Bọn họ cứ cười như vậy rồi bỗng nhiên không hiểu, tại sao mình lại vui đến thế. Trừ Tụng khởi động lại xe, nhìn trước ngó sau rồi lái xe chậm chậm đi tiếp. Chiếc xe về đến nhà an toàn, không vượt xe khác mà cũng không vượt đèn đỏ, yên ổn về tới tận trước cửa nhà. Về tới nhà họ lại bất ngờ gặp lại cô bé Yêu Yêu, người lần trước đã chê bộ quân phục của anh không được đẹp. Cô bé, rõ ràng vẫn chưa quên Trừ Tụng, vừa nhìn thấy anh liền chạy về nấp sau lưng mẹ. Nhà cô bé và Kiều Yêu Yêu ở cùng một tòa nhà, Trừ Tụng ít khi về nhà nên chưa từng gặp họ, tên của họ phát âm giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Kiều Yêu Yêu xem ra rất quý cô bé, mỗi lần gặp cô bé đều giống như nàng công chúa xinh đẹp, mặc các kiểu váy khác nhau, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo đáng yêu, nhìn chỉ muốn nhéo vào má một cái. Yêu Yêu, Kiều Yêu Yêu quỳ xuống chào cô bé. Yêu Yêu nhìn Trừ Tụng rồi lại lùi về phía sau, giọng nói nhỏ chào cô Yêu Yêu. Kiều Yêu Yêu không hiểu nguyên nhân nên hỏi, Yêu Yêu sao thế? Mẹ Yêu Yêu cười có chút khó xử, bà nói con bé sợ người lạ ấy mà, không sao đâu. Kiều Yêu Yêu ngước đầu nhìn Trừ Tụng rồi cười nói, thế à, vậy để hôm nào cô bảo chú mời. Tiêu Yêu ăn sô-cô-la nhé. Như vậy sau này sẽ quen thôi. Tiêu Yêu nhìn mẹ rồi lại quay sang lo sợ nhìn Trừ Tụng. Trừ Tụng quỳ xuống nhìn thẳng vào Yêu Yêu rồi nở một nụ cười dịu dàng hòa nhã với cô bé. Hôm đó anh không cố tình dọa cô bé, chỉ là hình như bọn trẻ con hơi nhạy cảm quá thì phải. Tiêu Yêu chớp mắt nhìn Trừ Tụng, một lúc sau mới rụt rè hỏi. Chú ơi, chú có giận cháu? Không, tất nhiên là không rồi, Yêu Yêu nói đúng lắm, chú cũng thấy màu xanh lam không đẹp. Bằng màu xanh lá cây. Thế à, ừ, Trừ Tụng thật thà gật đầu. Mẹ của Yêu Yêu ở bên cạnh cảm thấy khó xử quá, bà quay sang xin lỗi Trừ Tụng. Thật ngại quá, hôm đó tôi đã nói hơi quá, anh đừng để ý nhé. Không, sao, Kiều Yêu, Yêu mơ hồ, không hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Sau khi vào thang máy, Trừ Tụng mới kể chuyện ngày hôm đó cho cô nghe. Kiều Yêu Yêu lúc này mới đưa ra kết luận, không có con là quyết định chính xác, có con rồi nhất định sẽ bị anh dọa. Cho khóc thét thôi, Kiều Yêu Yêu nói một hơi liên tục làm Trừ Tụng giận dỗi. Cửa thang máy vừa mở anh liền kéo cô ra ép sát cô vào cánh cửa rồi trừng phạt cô bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Tay anh không quên cắm chìa khóa và mở cửa. Cánh cửa nhà vừa mở ra, Trừ Tụng dùng sức ôm chặt Kiều Yêu Yêu vào lòng. Kiều Yêu Yêu cũng lấy hai chân vòng qua eo anh, hơi nóng phả vào cổ khiến cô bật cười khanh khách. Tiếng cười của cô như bàn chân nhỏ của chú mèo, nhẹ nhàng đi thẳng vào trái tim Trừ Tụng rất dễ chịu. Ưm, lưỡi anh điên cuồng khuấy động khoang miệng cô, hút hết không khí khiến cô khó thở, toàn thân mất hết sức lực, chỉ có thể nằm dựa vào cơ thể anh. Trừ Tụng ôm Kiều Yêu Yêu nằm lăn xuống giường, họ lăn một vòng trên chiếc giường lớn. Kiều Yêu Yêu lật người rồi ngồi quỳ lên cơ thể anh. Một tay anh kẹp chặt lấy eo cô, xóa bỏ khoảng cách giữa hai người, tay kia kéo mạnh quần áo trên người cô. Thô bạo lột bỏ quần áo của cô, Yêu Yêu chẳng quan tâm cô đã mất bao nhiêu tiền để mua những bộ quần áo kia, cơ thể và tâm trí cô lúc này chỉ muốn nhanh chóng có được anh, một giây cũng không thể đợi được nữa. Lãnh, góc truyện audio.com, địa nhảy cảm mềm mại của cô áp chặt lấy nơi ấm nóng của anh, không ngừng cọ sát ngón tay cô, vội vã tháo bỏ thắt lưng của anh. Quần áo trên người cô sớm đã bị Trừ Tụng, người dừng, cởi hết ra, tay anh lướt đến hông cô rồi tiến thẳng vào vùng sâu thẳm, khiêu khích anh muốn có cô ngay lập tức nhưng anh vẫn lo. Cơ thể cô chưa thể chịu đựng được, á, Trừ Tụng, cô rên lên từng tiếng, hai má ửng đỏ, cô run rẩy nắm lấy anh, cảm giác trống rỗng không ngừng tấn công cô gần như không thể chịu đựng được. Nữa, đàn bà, ở trên hoàn toàn không thể làm cho cả hai thỏa mãn. Trừ Tụng giơ chân, lật, người đè cô xuống bên dưới mình. Em có, muốn không, a, muốn, ánh mắt Kiều Yêu Yêu mờ ảo, quyến rũ, ngón tay thon dài giữ chặt lấy cánh tay mạnh mẽ của anh, không ngừng chuyển động eo để thỏa mãn nhu cầu của mình. Em, muốn ai, Trừ Tụng nghiến chặt răng, anh ghé sát tai cô thì thầm, xấu xa liếm liếm tai cô, nghe tiếng cô gần như muốn phát khóc cầu xin anh, rên nhẹ tên anh, Trừ Tụng, Trừ Tụng, anh, tiến thẳng vào cơ thể cô, thời khắc đó khiến cô đau như muốn run lên. Anh rủi đầu vào trước ngực cô, không ngừng tăng tốc với tần suất nhanh hơn. Kiều Yêu Yêu run lên từng đợt, bị tấn công khiến cô mất hết lý trí, đầu óc là một khoảng trống mơ hồ, tim đập mạnh hơn, ôm chặt lấy anh để tìm một vòng tay ấm áp, tìm thấy sự an toàn mà cô thích ở nơi anh. Chuyện đó diễn ra quá sớm, hoàn toàn không phải vào thời điểm như bình thường. Vì thế, nên ngay sau khi vận động xong, Kiều Yêu Yêu bỗng thấy bụng đói cồn cào. Cô cảm thấy mình đã bỏ mặc bản thân, chỉ quan tâm làm thỏa mãn anh mà lại bỏ đói chính mình. Tinh thần này quả thực là đáng được ca tụng, cô tự cho rằng rất cần thiết. Phải khao bản thân mình một bữa. Nhân, lúc Trừ Tụng đang tắm, Kiều Yêu Yêu khoác áo ngủ rồi vào bật đèn nhà bếp. Trong tủ lạnh chất đầy thịt, trái cây, rau, nước ép hoa quả. Cô nhìn một lượt nhưng không tìm thấy cái gì có thể giúp ăn no mà không cần nấu nướng. Không còn cách nào khác, chỉ còn cách nấu mì ăn liền. Cô lạch cạch nấu nướng trong nhà bếp, khi Trừ Tụng từ trong phòng bước ra, nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn của cô dưới ánh đèn tối mờ, chợt cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhà của anh, người vợ của anh, dù anh không có ở đây thì cô vẫn ở đây, trong căn nhà của họ, dù cô không yêu anh cũng vẫn là người chồng hợp pháp duy nhất của cô, mười mấy năm qua chẳng phải anh luôn hy vọng có cô ở bên sao? Đến hôm nay giấc mơ đã trở thành hiện thực, dù trong cô vẫn chưa có anh nhưng ít ra cũng chẳng có sự tồn tại của người khác, như vậy còn điều gì khiến anh không hài lòng nữa? Trừ Tụng nhẹ nhàng chậm rãi tiến đến, ôm lấy eo cô từ phía sau, đặt đầu anh lên trên vai cô, nhắm mắt lại và hít lấy mùi hương của cô. Như thế này thật tốt, chỉ có điều nếu cô mãi ở bên cạnh anh thì còn tốt hơn. Nhưng anh lại sắp phải đi rồi, trước khi trời sáng, anh sẽ phải khó khăn lắm mới có thể buông cô ra. Tách cô ra khỏi vòng tay anh, hôn lên môi cô khi cô còn đang say giấc. Em nấu mì cho em chứ không có phần của anh đâu. Tại sao? Trừ Tụng phàn nàn nói. Chiếc mũi của anh dụi lên cổ cô, quay đầu chuyển sang phía bên kia vai cô. Kiều yêu, yêu cong môi cố ý nói. Anh không nói muốn ăn, hơn nữa chẳng phải anh đã ăn rồi. Sao, anh ăn thịt rồi còn gì? Ừ, được, thôi em ăn no đi, anh cũng ăn no rồi. Lời nói, vừa dứt thì Kiều yêu yêu mới hiểu anh có ý gì. Cô nhún vai tránh khỏi đầu anh, góc chuyện audio.com, kéo cánh tay đang bị anh nắm lấy ra, gắp mì đang nóng hổi vào trong chiếc bát. Sứ to, Trừ Tụng cũng đi sát theo sau cô, tiện tay cầm thêm một đôi đũa cùng cô tới trước. Bàn ăn rồi ngồi xuống đối diện cô, Kiều yêu yêu cúi đầu xuống ăn mì, Trừ Tụng cũng lấy đũa gắp mì từ trong bát vừa ăn vừa nói. Để anh xem trong này có những gì nào, trứng này, ái chà, Kiều yêu yêu lấy đũa của mình đập mạnh vào mờ u bàn tay anh, trừng mắt với anh giống như anh vừa mới ăn trộm của cô mấy ngàn lạng vàng không bằng. Anh, chỉ xem thôi mà, anh sợ em ăn không đủ no. Thôi, đi, anh có bao giờ có ý định gì tốt đâu. Trừ Tụng vừa nghe cô nói xong thì sắc mặt thay đổi hẳn, anh vứt đôi đũa xuống bàn. Rồi đứng lên đi mất, Kiều yêu yêu lè lưỡi tiếp tục ăn mì. Ai mà biết Trừ Tụng đi, một vòng rồi lại trở về, trong tay còn có thêm một cái hộp. Anh ngồi xuống trước, mặt cô thậm chí còn đặt chân lên trên bàn ăn rung rung, khiêu khích mở cái hộp. Yêu quý của Kiều yêu yêu ra, nhạt sô-cô-la lên ăn một lúc ba viên như đang ăn bánh. Bao, Kiều yêu, yêu quả thực vô cùng đau lòng, anh ta đúng là ăn tàn phá hại. Được rồi, cho anh ăn một nửa. Trừ Tụng cho mày, cho chân xuống dưới bàn rồi giả vờ nói. Không được đâu, ngộ nhỡ. Em ăn không đủ no thì làm thế nào? Nhưng, nói thì nói thế thôi, anh đặt hộp sô-cô-la sang một bên, kéo bát mì ra giữa bàn. Anh vừa mới cho đũa vào bát gắp một cái thì gần như trong bát chỉ còn lại mỗi nước mì, Kiều yêu yêu thấy vậy thật chỉ muốn khóc, nhưng, cô không được do dự, nếu cứ do dự thế này thì có lẽ mì sẽ hết sạch mất. Hai đôi, đũa tranh giành nhau như đánh nhau ở trong bát, đầu họ đặt sát nhau, cố hết sức. Ai cũng không chịu buông tha, chỉ vì một bát mì mà tranh nhau như vậy, hai. Người ra cái thể thống gì vậy? Khi bốn, mắt nhìn nhau, tâm trí của Kiều yêu yêu vẫn còn vương vấn ở trong bát mì vừa bị anh cướp mất, ánh mắt cô lấp lánh cái nhìn tức giận, nhưng tư tưởng của anh lại sớm đã dồn lên người cô rồi. Anh giơ tay ôm lấy khuôn mặt cô rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. Kiều yêu, yêu đẩy anh ra, anh biến đi, tôi còn phải đi tắm. Để anh, giúp em, không, cần, một tay, Trừ Tụng giữ lấy bàn, anh vươn tay, trong nháy mắt đã vượt qua và tiến đến trước mặt Kiều yêu yêu, kéo lấy cô đang vùng vẫy chạy trốn, cả người anh đè lên người cô, mũi anh cọ lên cổ cô, hơi nóng phả lên da thịt mềm mại của cô và lưu lại một vệt màu hồng. Không, phải anh đã ăn rồi sao? Kiều yêu yêu cong mày, sao y như cái thùng không đáy? Thế, không, giống nhau. Trừ Tụng tắm giúp Kiều yêu yêu, nhưng đó thực ra đâu phải là tắm. Đó chẳng qua chỉ là giúp tên biến thái là anh thỏa mãn thôi. Nhưng cuối cùng Kiều yêu yêu cũng biết được làm chuyện đó trong nước là như thế nào, khác hẳn so với sự cuồng nhiệt. Khi ở trên giường, Kiều yêu, yêu lười biếng nằm trong lòng Trừ Tụng để mặc anh giúp cô gội đầu. Cả đầu cô, bây giờ là bọt xà phòng trắng xóa, cảm giác được thân thể mềm mại của người đó. Ở trong lòng, Trừ Tụng hoàn toàn mất đi lý trí. Kiều yêu yêu đẩy ra, làm bắn dầu, gội đầu lên ngực anh. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống người bọn họ. Kiều yêu yêu nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích gì. Bộ ngực, anh rất rắn chắc, cánh tay đầy sức mạnh, khi ôm cô thường cho một cảm giác rất an toàn, thế nhưng hồi nhỏ tại sao lại luôn cảm thấy anh đáng ghét? Rõ ràng là, cô thích một người như vậy, cho cô một vòng tay an toàn, che mưa chắn gió cho. Góc chuyện audio.com, cô, giúp cô tắm, để mặc cô lười biếng tựa vào ngực anh không động đậy. Khó, khăn lắm anh mới có thể lý trí được như vậy khi giúp cô rửa sạch hết bọt trên. Tóc mái tóc đen nhánh ẩm ướt. Cánh tay cô đang ôm chặt lấy anh, hai má dán vào ngực anh, yêu, yêu, ừ, gội, xong rồi, cô vừa muốn buông tay ra thì bị anh đè vào bức tường ở đằng sau. Một luồng hơi lạnh tấn công vào cổ cô, sau đó truyền tới khắp người cô không kiềm chế được mà run lên. Trừ Tụng điên rồi, cô nghĩ vậy, mình chắc cũng điên rồi. Họ đứng, dưới vòi nước, vuốt ve đối phương và không chịu buông tay. Tần suất va chạm, nhanh như vậy, bên trong ướt át nên đã không còn cảm thấy khô khan, thay vào đó. Là từng đợt sóng khoái cảm, Tụng, trong, giây phút mơ màng, lần đầu tiên cô gọi tên anh như vậy, điều này khiến Trừ Tụng rất cảm động, anh nắm chặt phần hông nửa nang của cô, không cho cô chạy thoát. 1 cm cũng không được, yêu, trong giọng nói nhỏ khàn tràn ngập tình cảm và cả dục vọng. Anh đã, quá cố sức, khiến cô gần như có thể bay được. Muốn thoát ra nhưng lại không nỡ. Kiều Yêu Yêu chỉ có thể rối bời và gọi anh. Khóe mắt đã hơi ướt, không nhìn rõ. Hình dáng anh, chỉ có thể cảm nhận được sự dịu dàng dữ dội anh để lại trên. Người mình, lần, cuối cùng tiến vào của Trừ Tụng, cô rên khẽ khi lên tới cao trào, gần như cả. Người Kiều Yêu Yêu như thắt lại. Đêm hôm, đó rất điên cuồng, dường như muốn đổi lại trước cho tất cả những lần ân ái về. Sau khi kết thúc, Kiều Yêu Yêu nhìn căn phòng trống trải, kéo cái đầu nặng. Chịu, cảm thấy những ngày vừa qua giống như một giấc mơ. Giấc mơ bắt đầu từ lúc anh quay trở về và bây giờ anh đã đi rồi, giấc mơ kết thúc. Nếu không phải trên gối vẫn còn lưu lại mùi hương của anh và toàn thân cô đang ê ẩm thì cô thực sự tưởng rằng mình chỉ vừa mơ một giấc mơ rất dài, hơn nữa giấc mơ này còn là 3D. Hiệu quả vô cùng chân thực, giống như bản thân mình đã hoàn toàn ở trong đó. Cách chương.